Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu lầu bên trong cung thần cùng Mộ Dung Nhạc tương đối ngồi. Hai người liêu không tồi, rất có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Thiên Hà Hoa Lâm bên trong ong đàn giống như có chút mất khống chế. Mộ Dung Nhạc nhấp nháy con mắt nói. Cung thần mãn không thèm để ý nói. Tầm thường sự, đại khái. Là nào chỉ hồn sủng lại tiến giai. Cung thần sớm tại Sở Diệp, Lâm Sơ Văn là hồn sư thời điểm. Liền nhận thức hai người, lúc đầu, hắn còn sẽ kinh ngạc một chút. Hai người tu luyện tiến độ, nhưng là, hiện tại hoàn toàn chết lặng. Mộ Dung Nhạc nghiêng đầu, nói, chúng ta trùng cốc vừa mới, tặng một đầu kim xí ong di lột. Cung thần gật gật đầu, nói, đó chính là Sở Diệp kia đầu kim xí, ong lại tiến giai. Sở thiếu người này thật là rất kỳ quái. Mộ Dung Nhạc có chút tò mò nói. Nói như thế nào? Cung thần nghĩ nghĩ, nói. Này tầm thường hồn sủng sư đều. Thích thổi, khế ước một con gà rừng nói là phượng hoàng, khế. Ước một đầu mãng xà nói là long duệ, khế ước một đầu cầu, nói. Là phệ thiên thần ngao, thổi ngươi đều có chút nghe không đi. Xuống, Diệp liền bất đồng, rõ ràng khế ước là kim xí ong, một. Hai phải lấy cái tiểu ngân tên, giả mạo ngân xí ong vương. Mộ Dung Nhạc gật gật đầu, nói. Sở thiếu, xác thật có chút khiêm. Tốn, nghe nói ngân xí ong ủ mật ong hương vị thực hảo, kim xí. Ong ủ chỉ sợ càng tốt. Cung thần gật gật đầu, nói. Sở Diệp ủ mật ong xác thật thực. Không tồi, tiểu ngân hiện tại tiến giai, ủ mật ong hương vị nhất. Định càng tốt, Mộ Dung Nhạc có chút chờ mong nói. Nếu có thể nếm thử thì tốt. Rồi, cung thần cười cười, nói. Mộ Dung huynh, nếu là thích nói, ta có thể ngẫm lại biện pháp. Mộ Dung Nhạc tràn đầy cảm kích nói. Vậy đa tạ. Chung quanh mấy cái hồn sủng sư, lặng lẽ nghe cung thần. Cùng Mộ Dung Nhạc nói chuyện, có chút vô ngữ. Sở Diệp ngân xí ong tiến giai vương giai lục giai A, đây là cỡ. Nào chuyện hiếm thấy A, ong tộc huyết mạch phần lớn tương đối. Thấp hèn, rất khó bồi dưỡng, Sở Diệp ngân xí ong hiện tại chiến. Tướng lục giai, hẳn là thiên hải vực cảnh nổi, thực lực tối cao. Ong loại hồn sủng, cung thần cùng Mộ Dung Nhạc này hai cái. Có thể nghĩ đến cũng chỉ có mật ong sao. Nhị thế tổ chính là nhị. Thế tổ, trở thành hồn vương, vẫn là như thế không cầu tiến tới. Bất quá, vương giai lục giai ong ủ mật ong, đích xác đáng giá. Chờ mong. Cung thần cùng Mộ Dung Nhạc không coi ai ra gì trò chuyện. Thiên, Lạc Phong mang theo Lạc Yên đi đến. Lạc đạo hữu, hào xảo a. Cung thần đối với Lạc Phong tiếp đón. Một tiếng, Lạc Phong đối với cung thần gật gật đầu. Dư, khê, đốc, già. Cung thần đối với Lạc Phong cùng Lạc Yên giới thiệu, nói. Vị, này Mộ Dung Nhạc Mộ Dung đạo hữu. Mộ Dung đạo hữu đối Mỹ. Thực rất có nghiên cứu. Lạc Yên hướng tới trên bàn nhìn qua đi, trên bàn có một con chén khẩu đại quy, một con hai cái nắm tay heo, nếu không nói. Chợt vừa thấy rất khó phát hiện này hai chỉ là vương thú. Lạc Yên thầm nghĩ, thật sự là thiên đạo bất công a, cung thần. Cùng Mộ Dung Nhạc hai người đều trở thành hồn vương, nàng. Vẫn là cái hồn sư, Thiên Hà Hoa Lâm, ngân xí ong bay tiến vào, nói, cung khiếu tới. Lâm Sơ Văn đem Thương Lan Long thu lên, đi ra ngoài, nghênh. Đón cung khiếu, cung trưởng lão như thế nào tới? Lâm Sơ Văn nói, cung khiếu gật gật đầu, nói, ta là tới tặng lễ. Cung khiếu nói, lấy ra một đầu vương giai thất giai nguyên từ quy thi thể. Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nói, đây là thất giai hải thú thi. Thể, cung khiếu gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nghe ô ô nói. Yêu cầu, vương giai hậu kỳ hải thú huyết tế, nhỏ nhỏ lễ vật, không thành. Kinh ý, Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói. Cung trưởng lão cũng, quá khách khí, này lễ vật còn xem như nhỏ nhỏ sao? Kể từ đó, cái dạng gì lễ, vật, mới có thể xưng là đại lễ a? Cung khiếu cười cười, nói. Hẳn là, phía trước thần nhi, tiến giai, ít nhiều hai vị to lớn tương trợ, ta vẫn luôn suy nghĩ. Muốn như thế nào báo đáp đâu, vừa lúc này đầu nguyên tử quy. Muốn đánh sâu vào phòng tuyến, cho ta mang về tới. theo phần ăn Nhật Bản, muốn cùng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Giao hảo nhân càng ngày càng nhiều, tuy rằng cung khiếu cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn quan hệ thực không tồi, nhưng là cung khiếu vẫn là cảm thấy cần thiết lại gia cố vài phần, liền săn tới. Này chỉ thất giai vương thú, Sở Diệp hít sâu một hơi, đến, ta là lại thu thập vương giai hậu, kỳ hải thú, bất quá, việc này cũng không nóng này, cung trường. Lão không cần như thế lo lắng, vẫn là phải chú ý thân thể. Thân thể của ta còn không có như vậy vô dụng, cung khiếu thầm nghĩ, lấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tốc độ tu luyện. Lại quá đoạn thời gian, săn thú vương giai hậu kỳ yêu thú, chỉ sợ. Cũng là dễ như chờ bàn tay sự tình, đến lúc đó hắn lại đưa hải thú. Tới, giá trị liền đại suy giảm, hắc quả đen bay lại đây, nói, Nga, cung trưởng lão ngươi thật là, biết điều a, xem, cỡ nào không giống bình thường yêu thú a, giáp xác rắn chắc, thịt chất không tầm thường, vừa thấy liền thích. Hợp hầm canh, Nga không huyết tế, cung trưởng lão, không cần như thế lo lắng, Sở Diệp nói, cung khiếu cười cười, nói. Này cũng không phải cái gì đại sự, lại nói tiếp, vài thiên chưa thấy được cung thiếu. Sở Diệp nói, cung khiếu gật gật đầu, nói, hắn gần nhất cùng trùng cốc, thiếu cốc chủ đi rất gần, trùng cốc thần bí vô cùng, nguyên bản cung thần cùng mộ. Dùng nhạc đi gần, cung khiếu còn rất cao hứng, bất quá, ngày. Hôm qua cung thần nói với hắn, hắn cũng tưởng khế ước một. Còn heo, cung khiếu liền nhịn không được có chút lo lắng sao. Sở Diệp nhìn cung khiếu biểu tình, có chút nghi hoặc nói. Cung, trưởng lão đang lo lắng cái gì à? Cung khiếu thở dài một hơi, nói. Thần nhi, hắn tưởng khế ước, một con heo. Sở Diệp, cung thần cư nhiên cũng tưởng khế ước một, đầu heo sao? Không nghĩ tới heo cư nhiên có thể như vậy chịu. Nhị thế tổ hoan nghênh. Cung khiếu hít sâu một hơi, nói. Thần nhi đã khế ước một con, Trầm Vân Quy, ta còn là hy vọng. Hắn có thể khế ước một con. Tương đối bình thường hồn thú. Sở Diệp cười cười, nói. Cung trưởng lão không cần quá lo lắng. Kỳ thật, dung nhạc kia chỉ heo nhìn như tầm thường. Kỳ thật. Không đơn giản như vậy, nếu muốn tìm chỉ kém không nhiều lắm. Khế ước, cũng không dễ dàng như vậy. Thao heo kỳ thật là thực. Hy hữu, tuy rằng này hồn sùng chỉ biết ăn, nhưng hy hữu trình độ. Thậm chí siêu việt thương lan long. Cung khiếu, hợp lại chính mình nhi tử tưởng khế ước một, con heo còn không có tư cách này. Sở Diệp nhìn cung khiếu sắc mặt, ngượng ngùng nói, ta là nói, cung thiếu hẳn là có thể thực mau tìm kiếm đến thích hợp chính. Mình vương thú, cung khiếu gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Cung khiếu bỗng nhiên ở Lâm Sơ Văn trên người phát hiện vài phần quen thuộc hơi thở, hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn nhiều vài lần, Lâm Sơ Văn cười cười. Nhìn cung khiếu, nói, cung trưởng lão, làm sao vậy? Cung khiếu lắc lắc đầu, nói, không có gì, Lâm Dược Sư thực lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dâng lên có chút mau, chẳng lẽ khế ước tân hồn sùng. Ta cùng Mộc Tiên Điểu phía trước lâm thời khế ước, chuyển thành chính thức khế ước, Lâm Sơ Văn nói, powered by Clear Studio, flow, cung khiếu gật gật đầu, nói, thì ra là thế, chúc mừng Lâm. Thiếu, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đa tạ, Sở Diệp nhìn cung khiếu rời đi, nói, người nói, cung khiếu có, phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, khả năng đi, cung khiếu dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời hồn vương, lại khế. Ước một cái thương long, long tộc cùng long tộc chi gian, là có thể lẫn nhau cảm giác. Thương long có lẽ phát hiện thương lan long hơi thở, thành chủ phủ, phụ thân. Ta đã trở về, cung thần tâm tình không tồi nói, cung khiếu nhìn cung thần vài lần, nói, lại cùng mộ dung nhạc, đi ra ngoài chơi, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, mộ dung nhạc hắn đối, Mỹ thực rất có nghiên cứu, cung khiếu tức giận nói, xem ra tới, ngươi đều béo một vòng, cung thần xoa xoa chính mình gương mặt, nói, ta cũng cảm, thấy, cho nên, ta tưởng khế ước một con mập mạp như vậy. Người lì mộ dung nhạc xa một ít, cung thần không cho là đúng nói, chính là phụ thân, ngươi, không phải hy vọng ta nhiều kết bạn một ít hồn vương sao? Ta hy vọng ngươi kết bạn Lâm Sơ Văn như vậy, không phải mộ dung nhạc như vậy, cung thần hít sâu một hơi, nói, Ta cảm thấy cùng Mộ Dung, nhạc như vậy càng hợp nhau, cùng Mộ Dung nhạc ở bên nhau, hắn hoàn toàn không có áp lực. Cung Khiếu, kia chỉ bạch heo như vậy, ngươi không cần suy nghĩ, đó là thao heo, so long còn hiếm thấy đâu. Cung Thần tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói, cơ nhiên như vậy, chân quý. Cung Khiếu mắt trợn trắng, nói, ta vừa mới đi bái phỏng Lâm Sơ Văn, ta cảm thấy trên người hắn tựa hồ có long hơi thở. Cung Thần gật gật đầu, nói, này thực bình thường a, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp là đạo lữ, Sở Diệp không phải khế ước kinh chập long sao, đại khái là Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi gần, lây dính thượng đi. Cung Khiếu mắt trợn trắng, nói, nếu chỉ là đơn giản như vậy thì tốt rồi, Lâm Sơ Văn chỉ sợ khế ước chính mình long. Cung Thần hít sâu một hơi, mở to mắt, nói, không đến mức đi. Cung Khiếu nhìn Cung Thần, thở dài, nói, người nếu là có Lâm Sơ Văn 1/10 năng lực thì tốt rồi. Cung Thần ngượng ngùng cười cười, nói, cha người nếu là đem ta sinh giống Lâm Sơ Văn giống nhau thì tốt rồi. Cung Khiếu, ô ô vây quanh nguyên từ quy đánh chuyển, đen như mực trong mắt tràn đầy hưng phấn, huyết tế, rốt cuộc có thể huyết tế. Truy Phong bay lại đây, nói, huyết tế khí vận phân ta một nửa, Lâm Sơ Văn khế ước Thương Lan Long, cấp Truy Phong tạo thành không nhỏ áp lực, Truy Phong bức thiết muốn tăng lên thực lực. Thương Lan Long chắn Truy Phong trước mặt, nói, dựa vào cái gì phân ta một nửa? Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói, các người hai cái đều đừng nghĩ, đây là ô ô đại nhân, ô ô đại nhân một người. Truy Phong có chút bị đè nén, nói, chúng ta phía trước nói tốt. Ô ô Ngạo Kiều dương đầu, nói, chúng ta phía trước nói tốt chính là huyết tế Thương Lan Long, hiện tại là nguyên từ quy, không giống nhau, không giống nhau. Truy Phong dầu dĩ nói, kia đem ra hỏa này một khối nấu. Thương Lan Long có chút bạo nộ nói, vì cái gì không đem ngươi nấu? Truy Phong hừ hừ, nói, Thái Dương bộ lạc đưa lại đây tế thiên lễ, khí quy cách quá cao, chỉ có thể huyết tế vương giai hậu kỳ yêu thú, ta còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Thương Lan Long hừ hừ, nói, ta hiện tại thực lực giảm xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đạt được tiêu chuẩn. Sở Diệp, này một đám không đạt được tiêu chuẩn, còn đắc ý thượng. Hắc Quả Đen nhìn Truy Phong cùng Đoạt Thiên, hồng hộc chụp phủi cánh, nói, là của ta, đều là của ta. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp, dựa theo Hắc Quả Đen nhắc nhở, tiến hành rồi huyết tế. Hắc Quả Đen tiếp nhận rồi hiến tế, khí vận đại trướng, ẩn ẩn có tiến vào vương giai ngũ giai xu thế. Truy Phong cùng Đoạt Thiên phân biệt cướp đoạt một bộ phận khí vận, cũng được không nhỏ chỗ tốt. Truy Phong bay đến Sở Diệp bên người, có chút buồn bực nói, này tính sao, lại thế này sao, vốn dĩ đều nói tốt huyết tế Đoạt Thiên, tên kia hiện tại khen ngược, không có thể huyết tế hắn liền tính, còn nhiều một cái đoạt thực. Sở Diệp nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, nói, ai biết sẽ như vậy đâu, người phía trước chưa nói hắn sẽ chủ động quy phục a. Truy Phong oán hận nói, ai biết gia hỏa này hiện tại cơ nhiên biến như vậy không cốt khí. Sở Diệp cười cười, nói, người muốn cố lên a. Thương Lan Long bị thương không nhẹ, hẳn là yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này lướt qua hắn. Truy Phong dầu dĩ nói, người nói nhẹ nhàng, vương giai lục giai đến thất giai, nơi nào có dễ dàng như vậy vượt qua a, phải tin tưởng chính ngươi a. Sở Diệp đối Truy Phong vẫn là thực xem trọng, ở Sở Diệp xem ra Truy Phong năng lực muốn so Thương Lan Long càng thêm lợi hại, độc đáo. Truy Phong hừ hừ nói, ngươi lại đi lộng mấy cái long phượng quả cho ta, ta liền có tin tưởng. Sở Diệp chớp chớp mắt, thầm nghĩ, dựa ngoại lực trung quy không phải chính đồ, ngươi hay là nên chính mình tức giận phấn đấu. Truy Phong ghét bỏ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi sẽ nói như vậy còn không phải bởi vì lộng không đến. Sở Diệp thở dài một tiếng, nói, xác thật lộng không đến, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị xem thấu. Truy Phong, cách chương.